Đại tỷ đi học, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG tung hoa nhảy múa ú hú, thi xong là thi xong, ta lại có thể viết tiếp chép cho mấy mị rồi à. Có hai mẹ con dắt nhau đi về nhà trong đêm mưa gió. Để về được nhà, họ phải đi qua một nghĩa địa đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Càng in từ từ kể bằng một giọng trầm hết sức có thể. Họ đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà. Đứa con nhận ra rằng mình đang đi vòng quanh nghĩa địa. Nó mới hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, sao mình lại đi quanh nghĩa địa thế này? Người mẹ đáp, Kang In chợt dừng lại. Người mẹ bảo gì, người mẹ bảo gì? Ông thầy châu chấu nhát gan sốt ruột hỏi. Kang In lại tiếp tục một cách chậm rãi nhưng đầy ghê rợn. Người mẹ đáp, tao có phải mẹ mày đâu. Đến đây thì ông thầy châu chấu và đia heo cô chịu được phải hét ầm lên. Kinh dị quá. Đia heo vừa hét ầm lên vừa ôm chặt lấy ông thầy đang ngồi bên cạnh. Cái cô khí này thật kinh dị quá. Giang Kỳ nhăn mặt nói, nhìn ra xung quanh. Cái cô khí này, tức là lúc mấy chục mạng người của lớp 10A1 đang ngồi xúm xít quanh một đống lửa to tổ chẳng vừa ăn tối vừa nghe Kang In kể chuyện ma trong khi xung quanh họ là rừng rậm đen kịt. Mới 7 giờ tối mà. Hay lớp mình chơi trò. Thử thách gan giả, đi, Kỳ Bôm chợt đưa ra ý kiến. Chơi như thế nào, Ly tức tò mò, thì lớp mình sẽ chia làm hai đội, một đội đi dọa ma còn một đội thử thách. Kỳ Bôm từ từ giải thích, đội đi dọa ma sẽ cầm theo một mật mã, đội thử thách sẽ phải mang được mật mã đó về. Sau 2 tiếng ai không mang được mật mã về sẽ thua, con người bị lấy mật mã cũng sẽ thua. Ai thua sẽ phải ngủ ngoài lều tối nay. Hay đấy, mọi người đồng tình, thế thì bây hát sẽ bốc thăm chia đội. Kỳ Bôm điều khiển, sau 30 phút bốc thăm, cả lớp đã được chia làm hai đội bằng nhau. Nhờ có thêm ông thầy châu chấu nên mới đủ 46 người. Đội ma được đi trước nửa tiếng để chuẩn bị, đội thử thách sẽ chia nhóm 2 người rồi đi sau. Sohee, có anh đây rồi, em cô phải sợ gì hết. Hee-chun khoác tay Sohee, mạnh mồm nói, tôi chả sợ gì hết. Sohee bĩu môi, giật tay mình ra khỏi tay Chun. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em mà. Hee-chun vẫn cố nắm tay Sohee kéo cô đi cùng về phía rừng đen phía trước. Cùng lúc đó, tại một đoạn rừng khác, Hee-sun a hát thầy sợ lắm, Yu Jae-suk bám chặt vào cánh tay SS, toàn lớp mình cả mặt thầy sợ gì. SS thản nhiên, nhưng mà học sinh lớp này quá chiêu lắm, lại còn mấy đứa stylist trong đội drama nữa chứ. Jae-suk kể lề, chúng nó mà hóa trang thì có mà, xìu, sợ gì, ma thật còn chả sợ nữa là ma giả. SS bĩu môi, may mà thầy đi với em, chứ thầy mà đi với thằng Kang In thì sẽ bị nó dọa cho chết thôi. Đấy là thầy chưa đi với Eun Hee-wik nhé. SS dọa dẫm, mấy trò của Kang In cô ăn nhầm gì với oppa ấy đâu. Em nói gì cơ, mặt Yu Châu Châu tái xanh, Eun Hee-wik thuộc nhóm đi dọa đấy. Đúng thế, SS thản nhiên, và chúng ta còn đang đi trên phần đường mà Huyết đứng đấy. SS, ông thầy là thất thanh trong đêm tối. Tiếng hét kinh hoàng ấy đã đến tai 2 người. Yunho oppa này, oppa bảo ai đang hét thế? Yuna thắc mắc, anh cô biết chắc là thầy Yu. Thế mà kêu cô biết, Yunho nhún vai, đúng rồi, chỉ có thầy ấy mới như thế. Yuna bật cười, thịch thịch, tim Yunho nhảy tăng gâu trong lồng ngực ngay khi nhìn thấy nụ cười đó. Này, e có sợ ma cô? Yunho chợt hỏi, có, em sợ ma lắm. Yuna gật gật, thế sao từ nãy tới giờ em cứ cười cười thế? Yunho trêu, sợ quá nên cố cười cho đỡ sợ hả? Cô phải, Yuna lắc lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại em thấy mình đang đi trên đường mà đi sung đứng mà. Càng đi sung chít tịt, Yunho nghĩ thầm trong đầu. Nhưng anh thấy đi sung mà giả ma thì đáng sợ lắm đó. Yunho dọa dẫm, cô, em cô sợ đi sung đâu mà. Yuna tươi cười tự nhiên đưa tay lên chỉnh sửa tóc tai. Bao hát thì gặp cậu ấy nhỉ, anh nghĩ chắc cậu ấy đứng bên này. Yunho cố kéo Yuna sang đoan đường khác, cô là bên này mà. Yuna kéo lại, kia kìa, cậu ấy, kia kia. Yuna chỉ vào một bóng trắng lấp ló sau bụi cây. Anh có nhìn thấy đâu? Yunho nheo mắt, anh nhìn cho kỹ đi. Yuna chỉ, cậu ấy đang ngồi đập mũi trong đám lá kia kia. Ma kiểu gì mà ngồi đập mũi cô biết? Yunho lắc đầu ngán ngẩm. Đi sung, tớ nhìn thấy cậu rồi. Yuna hét lên, hớn hở vẫy tay cho đi sung. X chưa gì đã bị phát hiện rồi. Đi sung lầm lũi bước ra, chìa về phía Yuna một mảnh giấy. Này cậu cầm lấy đi. Thế tối nay cậu phải ngủ ở ngoài hả? Yuna hỏi, ừ, đi sung lại tô toét trở lại. Có sao đâu mà, thôi, chả lấy đâu. Yuna chợt đẩy mảnh giấy về phía đĩa. Con gái mà ngủ ở ngoài thì mũi đốt nhiều lắm. Đi sung nhẹ nhàng nhét lại tờ giấy vào tay Yuna. K, cảm ơn nhé, Yuna cười nhẹ, có gì đâu mà, Disung cũng bẽn lẽn cười theo. Thiếu niên và thiếu nữ trong sáng cứ đứng nhìn nhau cho đến khi đại ca đầu gấu có thể chịu đựng thêm được nữa. Đứng đây mãi mũi cắn nhiều quá, mình đi về đi Yuna. Nói rồi, ho kéo tuột Yuna đi, để lại đi heo ngơ ngác phía sau, trở lại với SS và châu chấu. Anh có đưa đây cô, SS chừng mắt nhìn Di đi trong khi ông thấy khép nép phía sau lưng cô vì sợ. Cô, Yongye phồng má, sao anh lại ở đây, đáng lẽ Huy cục ba đứng đây mới đúng. SS cãi nhau với con ma bạch tạng mắt máu trước mặt mình. Anh có đưa đây cô thì bảo, cô trừ khi có cái này, Yongye phồng má, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình. Anh ấy muốn cái gì đấy thầy? SS vô hiểu quay lại hỏi Jesus, cậu ta muốn e thơm cậu ta một cái đó mà. JS chép miệng, nhưng mặt anh đầy phấn. SS bĩu môi, kệ đi em thơm cậu ta một cái là được rồi. JS sụp, nhanh lên, cậu ta làm thầy sợ lắm. Xì thầy nhát gan thật. SS lại bĩu môi, nhưng cũng tiến gần về phía Yongye. Bằng một cách đầy bạo lực SS kéo mặt Yongye xuống, hôn nhanh lên gò má cậu. Khiếp em nuốt phải phấn rồi. SS nhăn nhó chùi miệng, lau cho, Yongye cười nhẹ rồi kéo tay SS ra khỏi miệng cô trước khi đặt môi mình lên đó. Ai, cái đồ, SS đẩy mạnh Yongye ra, giật lấy mảnh giấy mật mã trong tay cậu rồi kéo thầy châu chấu bước đi. Hai em thích nhau hả? Jesus hỏi sau khi hai người đã đi một đoạn xa, gật, ghê thật, Jesus cười cười trước khi ba la bô lô một tràng về tình yêu thời học sinh của mình. Và ở rất xa phía sau họ con ma bạch tạng vẫn đang đứng ôm mặt cười sướng, giống như thể đây là lần đầu nó làm bừa như vậy cách chương.